Thế mà khi em cần anh nhất anh lại muốn ly hôn với em. Nước mắt của Tô Nhược Vân trào ra. Tôi nói rồi, đây là do cô tự mình chuốc lấy. Nếu lúc trước cô không tính kế để lên giường với tôi thì những chuyện về sau cũng không xảy ra. Nói cho cùng vẫn phải trách chính cô. Mộ Dung Dịch bỗng cười khẩy. Ngẫm lại khi ấy, mẹ cô cho rằng nhà họ Mộ Dung nghèo khổ nên muốn gả Lam Lam sang. Kết quả lại phát hiện nhà bọn tôi giàu có hơn nhà họ Tô các cô thì hối hận. Cho nên mới gài bẫy tôi. Thứ nhà các cô vừa ý cũng chỉ là tiền của tôi mà thôi. Tô Nhược Vân vẫn ngồi sụi lơ dưới đất. Anh Dịch, em yêu anh mà. Đừng nói yêu tôi nữa. Cô làm bẩn chữ yêu này đấy. Cô không yêu tôi. Cô chỉ yêu tiền của tôi thôi. Ký tên đi. Không, em không ký. Em không muốn ký tên. Em tuyệt đối sẽ không ký tên. Tô Nhược Vân ra sức lắc đầu. Dù cô không ký tên thì cô cảm thấy tôi không ly hôn với cô được à? Cô là phạm nhân. Tôi tìm bừa một lý do nào đó là có thể kiện cô. Ly hôn chỉ là chuyện trong giây lát mà thôi. Khi ấy cô sẽ chẳng lấy được gì hết. Nếu cô ngoan ngoãn lý tên thì tôi cũng đỡ phiền toái. Tôi sẽ cho mẹ cô một khoản tiền. Đến lúc đó cho bà ta đến nhà giam thăm cô. Chưa biết chừng còn có thể mang cho cô ít thức ăn. Tô Nhược Vân nhìn Mộ Dung Dịch với ánh mắt tuyệt vọng. Cô ta không thấy được chút tình cảm nào trong mắt anh ta. Đúng vậy, Mộ Dung Dịch nói đúng. Bây giờ cô ta đã rơi vào cảnh dậu đổ bìm leo. Cô ta nhặt đơn ly hôn lên rồi ngoan ngoãn ký tên. Chỉ mong anh giữ lời. Mộ Dung Dịch cầm đơn ly hôn lên nhìn. Sau đó anh ta sửa sang lại quần áo của mình rồi rời khỏi đây luôn. Tô Nhược Vân ngồi dưới đất. Nước mắt không chảy ra nữa. Bây giờ cô ta chẳng còn gì nữa. Chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi sự tuyên án từ pháp luật. Mộ Dung Dịch cầm đơn ly hôn đi trên đường. Một người phụ nữ đi đến từ phía đối diện. Hai người họ cũng khá bất ngờ khi chạm mặt ở đây. Tô Lam không thèm nhìn Mộ Dung Dịch mà đi thẳng đến phòng bệnh của Tô Nhược Vân luôn. Mộ Dung Dịch dừng bước. Xoay người nhìn cô. Thở dài một cái rồi rời đi. Cô quan. Cảnh sát trông giữ Tô Nhược Vân hết sức cung kính với Tô Lam. Chương 1505. Vừa nãy anh Mộ Dung đến làm gì? Anh ta có thể làm gì được chứ? Có ai lấy phải người vợ như thế mà còn chịu được? Nhà họ Mộ Dung tiếng tăm. Làm sao có thể cho phép một người mợ chủ như thế tồn tại? Cho nên anh ta đến ly hôn. Ly hôn. Điều này khiến Tô Lam hơi bất ngờ. Quả nhiên nhà họ Mộ Dung bạc tính. Mộ Dung Dịch cũng vậy. Cho dù đó có phải chủ ý của Mộ Dung Dịch hay không thì nhất định Lâm Thanh Phương sẽ không dễ dàng tha thứ cho Tô Nhược Vân. Chẳng qua đứa bé trong bụng cô ta. Tôi vào nói vài câu với cô ta. Chấm, được, cô Tô, mời cô vào. Có điều phải mở cửa ra. Xin lỗi cô, chúng tôi cũng phải làm theo quy định. Không sao, ngay sau đó Tô Lam đi vào phòng bệnh. Tô Nhược vẫn ngồi sụi lơ trên mặt đất. Thấy Tô Lam đi vào, cô ta vội vàng sửa sang lại đầu tóc rồi đỡ mép giường đứng lên. Cô ta có thể mất mặt trước bất kỳ ai, nhưng chỉ không thể bẽ mặt với một mình Tô Lam. Cô đến làm gì? Đến xem cô, đến xem em gái ngoan của tôi. Đến xem cô em gái muốn giết tôi nhiều lần. Và đến xem cô em gái muốn giết con trai tôi. Khi Tô Lam biết Tô Nhược Vân muốn giết con mình, cô chẳng còn chút lòng thương hại nào cho cô ta nữa. Thấy tôi thành ra như này cô vui không? Vậy cô cứ vui vẻ đi. Tô Nhược Vân lườm Tô Lam rồi ngồi lại trên giường. Bày ra vẻ cao ngạo. Cô không tò mò tại sao cô lại thành ra như thế này sao? Tô Nhược Vân bỗng nhìn về phía Tô Lam. Cô ta chỉ vào đối phương và phẫn nộ gào lên. Là cô, đều là cô làm, có đúng không? Đúng vậy, là tôi làm. Tô Lam thừa nhận rất thản nhiên. Thì ra là cô thật. Cô mới là kẻ độc ác nhất. Tô Nhược Vân gào thét. Tôi độc ác chẳng bằng một phần nhỏ của cô. Tôi chỉ lột trần bộ mặt thật xấu xa của cô mà thôi. Tôi độc ác chỗ nào? Tô Nhược Vân nói không ra lời. Lục Uy Nhiên không chết. Cô ấy vẫn luôn ở nhà tôi. Tôi bảo cô ấy giả thần giả quỷ đến dọa cô. Còn cả Kiêm Mặc,